Chương 2461 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam Thiên bi bên trong thế giới. Một mặt si mê, ánh mắt kia. Hãy cùng tiểu cẩu nhìn thấy sư như thế, hận không thể nhào tới cùng gặm một phen. Long Phi cũng chấn động rồi, Sa Nguyệt công chúa là một cái rất có tự chủ người, xưa nay sẽ không có loại vẻ mặt này, nhưng là nàng hiện đang không ngừng hướng về Long Phi bên người dựa vào, hoàn toàn không kìm lòng được. Long Phi liên tục nói, "Ê công chúa, công chúa." Sa Nguyệt công chúa vẫn là một mặt mê gái dáng dấp, nói, "Ê đừng gọi ta công chúa, ta là phu nhân của ngươi, ngươi gọi ta nương tử, hoặc là gọi ta mẫn nhi." Thanh âm kia, điệu khiến người ta xương phát tô, Long Phi toàn thân nổi da gà nổi lên, xưa nay không biết thanh âm một nữ nhân có thể điệu thành như vậy, hơn nữa không thể nào tưởng tượng được như vậy một thanh âm là từ Sa Nguyệt công chúa trong miệng phát ra, nàng nhưng là thượng cổ luyện khí người thừa kế. Nàng nhưng là có thể vung lên mấy ngàn cân búa lớn nữ hán tử à, hiện tại liền biến thành một cái mềm mại nhuyễn em gái, liền muốn dính sát. Long Phi khí tức trên người hơi chấn động một cái y âm. Sa Nguyệt công chúa cũng là đột nhiên thức tỉnh nhìn Long Phi, trên mặt nổi lên ửng đỏ, nói, "Ê ta vừa nãy là không phải làm cái gì khác người sự tình nha." Biến hình kim cương nở nụ cười, Long Phi lườm hắn một cái, biến hình kim cương lập tức câm miệng, nói, "Ê ngươi vừa nãy làm cái gì ngươi không biết?" Sa Nguyệt công chúa gò má nóng lên, sắc mặt ửng hồng, không dám nhìn thẳng Long Phi mắt chữ, lắc đầu nói, "Vì vừa nãy cảm giác như là nằm mơ như thế." Long Phi phiền muộn, lẩm bẩm nói, "Ê mị lực trị có như thế lợi hại." Sa Nguyệt công chúa thoáng nhìn Long Phi một chút, nói, "Ê ta phát hiện ngươi cùng trước đây không giống nhau." Long Phi nói, "Ê nơi nào không giống nhau?" Sa Nguyệt công chúa nói, "Ê càng có mị lực, để người không thể chống cự mị lực. Không khống chế được muốn phải thân cận, rất thật nhanh, quá kỳ quái." Nàng căn bản không dám nhìn thẳng Long Phi mắt chữ, nàng lo lắng mình lại muốn lạc lối rồi. Theo sau, Sa Nguyệt công chúa nói, "Kể còn có 3 ngày liền muốn tiến vào 10 tầng ma tháp, 3 ngày nay ngươi tu luyện cho tốt, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một chút." Nói xong nàng lại như là một cái ăn vụng tiểu miêu bị phát hiện giờ như thế, vội vã chạy ra ngoài, hơn nữa còn là hai tay che gò má, một mặt thiếu nữ hoài xuân dáng dấp thật là đáng yêu, Long Phi xem có chút đờ ra. Kẻ thật đáng yêu. Chờ Sa Nguyệt công chúa đi ra sân, Long Phi mới nhớ tới đến, nói, "Ở ngày hôm nay cái gì chúng ta kết hôn tháng ngày à, vẫn không có động phòng đây." Biến hình kim cương nói, "Ê lão đại, ta đem nàng gọi trở về." Long Phi vung vung tay, nói, "Ê quên đi, ngược lại chuyện sớm hay muộn, không vội." Nhìn thấy Sa Nguyệt công chúa thiếu nữ hoài xuân dáng dấp, Long Phi xấu xa nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, "Ở ngươi là trốn không thoát ta ma chưởng." Khà khà, nghe được rồi. Ngươi cũng đi tu luyện đi. Long Phi dục một câu, biến hình kim cương nói, "Y ồ." Sân liền còn lại Long Phi một người, hắn không có lại đi xoắn suýt mị lực trị sự tình, mà là đem Nam Thiên Bia lấy ra, một tòa bia mộ, trên mộ bia điêu khắc kỳ kỳ quái quái phù văn, những bùa chú này để Long Phi cảm thấy có một loại đặc thù cảm giác quen thuộc giác, đây là tại sao Long Phi sẽ chọn nó nguyên nhân, cuối cùng cảm giác mình nhận thức những bùa chú này chữ như thế, "Ê Nam Thiên Bia." Trấn cột mốc. Ta có phải là từng thấy, vẫn là. Ta có thể xem hiểu mặt trên văn tự. Long Phi nhìn Nam Thiên Bi trên phù văn có chút sững sờ, lập tức, y hô, kệ http, truyền quen ta ui.net. Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay trái hơi động, nắm đi tới, bởi vì minh tộc dấu ấn cùng thiên hỏa dung hợp quan hệ. Này một quãng thời gian Long Phi dùng tay trái tương đối nhiều, tay trái nắm chặt Nam Thiên Bi trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương, cũng không có cái gì những cảm giác khác, cũng không có cảm nhận được mặt trên sức mạnh. Nói chung lại như là một khối rất phổ thông bia thạch kỳ kỳ. Quái rồi. Long Phi thu tay về, thầm nói, "Ê một chút sức mạnh đều không cảm giác được, lẽ nào ta nhìn nhầm?" Không thể à, hệ thống đều phán đoán nó là siêu thần khí, sao vậy có thể sẽ không có nửa điểm sức mạnh đây? Vẫn là nói. Nó mặt trên có phong ấn. Long Phi có chút không rõ, hệ thống không thể phạm sai lầm, hơn nữa. Xem nó đầu tiên nhìn cảm giác Long Phi liền cảm thấy vật này không đơn giản, nhưng là hiện tại, không cảm giác được sức mạnh của nó, Nam Thiên Bia, chính là một tảng đá, dài chừng 1m7, hậu hẹn 15cm, toàn thân vì là màu đen, bia thạch trên điêu đầy phù văn, xem không hiểu ký tự, ở bề ngoài bao vây một tầng mỏng manh khí tức, cái khác sẽ không có bất kỳ chỗ đặc biệt, Long Phi lần thứ hai mở ra hệ thống tra xem ra, vật phẩm, Nam Thiên Bia ác bậc, siêu thần khí miêu tả, trấn cột mốc quại trừ này 3 cái. Miêu tả ở ngoài. Không có bất kỳ miêu tả sức mạnh, thuộc tính, toàn bộ đều không có, liền ngay cả sao vậy sử dụng đều không có, Long Phi có chút buồn bực, thì cũng không thể gánh nó cứng nện nhân gia chứ. Hô! Kỳ quái rồi. Long Phi kiểm tra mấy lần thuộc tính, kết quả cũng giống nhau, không có bất kỳ miêu tả, ngay vào lúc này. Hắn tay phải nhẹ nhàng sờ soạn đi tới, ngay trong nháy mắt này y vù. Long Phi thức hải đột nhiên nổ vang một tiếng nổ tung, Nam Thiên Bi trên phát sinh một đạo kỳ dị sức mạnh, hào quang ống ánh lập tức soi sáng ở toàn bộ tinh không ở trong, cũng trong nháy mắt này. Long Phi trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác thế giới, nơi này tất cả dường như nguyên thủy nhất hoang mạc, không có nước, không có cây, trên đất liền ngay cả bùn đất đều không có, hết thảy tất cả đều giống như là trống vắng kể chuyện này. Đây là cái gì thế giới? Long Phi ánh mắt chìm xuống, hắn trong ký ức xưa nay chưa từng xuất hiện thế giới như vậy, kể cái gì đều không có. Chẳng lẽ là vừa vạn sinh ra vị diện? Long Phi không khỏi nghĩ đến, trong hình, Long Phi không ngừng tiến lên, không biết vì sao, hắn cảm giác thế giới này hết sức quen thuộc, để hắn phi y bảy phen thường thoải mái, thật giống như ôm ở mẹ trong lồng ngực như thế, không biết đi rồi bao lâu, bỗng nhiên, giữa bầu trời rít lên một tiếng, phản phất thiên muốn nứt ra rồi như thế, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một cái toàn thân mọc ra hào quang bảy màu vẫy trẻ con từ trên trời giáng xuống, rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia trẻ con trên trán mọc ra hai cái tinh tế tua vòi, cái mông trên cốt trụy địa phương mọc ra một cái đuôi nhỏ, rất là đáng yêu. Trong nháy mắt này, hỗn độn thế giới đột nhiên có một đạo sức sống như thế, đại địa tách ra, không gian vặn vẹo, ngắn ngủi nổ vang sau khi, theo trẻ con một tiếng khóc đề, thế giới này bắt đầu thức tỉnh. Bùn đất, nước, sơn, cây, thảo. Như thế xuất hiện. Hãy cùng kỳ tích bỗng dưng mọc ra, cuối cùng đến đủ loại kỳ hoa dị thảo, lại tới động vật xuất hiện, hết thảy đều như vậy hài hòa, coi như là yêu thú xuất hiện cũng như thế, hài hòa hình ảnh không biết trải qua một số năm, đột nhiên, bầu trời lại là chìm xuống, lần thứ hai nứt ra, một khối to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, tầng tầng oanh kích trên mặt đất, cũng ở đồng thời cái kia biến mất trẻ con xuất hiện lần nữa, nhưng là... Hắn đã không còn là trẻ con, mà là một con rồng. Một cái Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân Long Chi Vương, hơn nữa, để Long Phi trong mắt rụt lại hình ảnh xuất hiện, cái kia Long đứng lại sau biến ảo ra nhân thân, người kia. Lại là mình.